Khí thiếu tu tiên, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79 nhất hiểu biết chính mình địch nhân canh một. Ta Cao Hàn, như ngươi mong muốn, ứng chiến. Trần Tư Cầm nhìn chằm chằm màn hình thực tế ảo tưởng. Câu này tiêu đến hồng toàn bộ nói, đâm vào nàng đôi mắt tràn ngập tơ máu, phảng phất ở nhắc nhở nàng ý đồ quên sự tình. Trong đầu vẫn là không thể ức chế nhớ tới ngày hôm qua sự, chính mình khiêu chiến thiếp hạ. Mỗ hai cái bị thêm thô tăng lớn thêm hồng tự. Chín ban đám kia đáng chết ra hỏa, cư nhiên dám mắng nàng là tao bức, còn làm trò như vậy nhiều dạo diễn đàn người mặt. Thủ này, khiêu chiến tái thưởng, không báo trở về, nàng liền không gọi Trần Tư Cầm. Tư Cầm, thật tốt quá, hắn rốt cuộc ứng chiến. Địch Tiểu Thiến nhìn đến khiêu chiến thiếp nhan sắc, cũng nghĩ đến ngày hôm qua, bất quá nàng thông minh không có bóc Trần Tư Cầm vết sẹo. Dùng vui sướng miệng lưỡi rời đi đề tài. Hắn không ứng, cũng đến ứng, trừ phi hắn muốn cho toàn giáo sư sinh, cho rằng hắn là một cái liền nữ nhân khiêu chiến đều sợ hãi người. Trần Tư Cầm tâm tình cuối cùng tốt một chút, chỉ đợi ngày ấy đem cái này nhục nhã quá nàng người nghiền xương thành cho. Địch Tiểu Thiến lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là Trần Tư Cầm còn ghi hận việc này, không thiếu được cũng muốn giận cho đánh mèo nàng, rốt cuộc chuyện này là nàng đề nghị. Ngày ấy, nàng cho chính mình đào cái hố sau, liền không thấy Cao Hàn thượng tuyến một lần. Ngày ngày thủ, ngày ngày không thấy bóng người, sau lại nàng liền không hề thủ, thẳng ở phòng huấn luyện tu luyện, chính là như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nàng có thể lừa Trần Tư Cầm chính mình vẫn luôn thượng tuyến thủ, lại không thể lừa một đời, vạn nhất ngày nào đó lộ tẩy liền không xong. Vì thế nàng khác tưởng một biện pháp, làm Trần Tư Cầm phát thiệp khiêu chiến Cao Hàn. Như vậy là có thể giảm bớt nàng quẫn cảnh. Trần Tư Cầm cũng xác thật như nàng theo như lời, ở diễn đàn đã phát khiêu chiến thiệp. Bất quá xúi dục chính mình kẻ ái mộ cùng fan mang tiết tấu việc này, liền không phải nàng chú ý, nàng bất quá là ám chỉ. Câu, thần Tư Cầm chính mình liền nghĩ tới, thuyết minh nàng trong lòng sớm có này ý tưởng. Đúng rồi Tư Cầm, hắn có nói cái gì thời điểm bắt đầu sao? Địch Tiểu Thiến thu hồi suy nghĩ. Lại hỏi, ba ngày sau, Trần Tư Cầm đã bắt đầu chờ mong ba ngày sau đã đến. Ba ngày có điểm lâu a, có thể hay không có biến cố. Địch Tiểu Thiến có điểm lo lắng mà nói, Trần Tư Cầm không để bụng. Ba ngày là có điểm trường, không biết hắn ở đánh cái gì chủ ý. Bất quá cũng liền như vậy điểm thời gian, không có khả năng có cái gì biến cố. Ngươi sẽ không cho rằng chỉ là ba ngày, hắn là có thể từ chín ban cặn bã. Nhảy trở thành cùng ta so đấu thiên phú đi. Sao có thể, Địch Tiểu Thiến trong lòng cũng không như vậy cảm thấy, chính là cảm thấy mí mắt có điểm nhảy. Ta cũng tưởng sớm một chút, nhưng quyền quyết định không ở ta nơi này. Đại học Bồng Lai có bất thành văn quy định, trước khởi xướng khiêu chiến người, là không có lựa chọn thi đấu thời gian quyền lực. Trần Tư Cầm hy vọng ngày mai, nhưng nàng không thể phá hư cái này quy tắc, bản thân khiêu chiến chín ban người đã chọc người phê bình. Nàng hiện tại liền tính chiêm lý, nhưng một khi phá hư quy tắc việc nhiều, đại gia ngược lại sẽ không đứng ở nàng bên này. Đại học vừa qua khỏi một cái học kỳ, nàng nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này phá hư mấy năm sinh viên nhai kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần không biết, đương nàng nghe theo Địch Tiểu Thiến xúi dục, phát thiệp khiêu chiến Cao Hàn kia một khắc, nàng nhân sinh quỹ đạo liền thay đổi. Cao Hàn phát xong ứng chiến thiệp sau. Còn rút ra một giờ cấp 9 ban người đi học. Về nhân thể nhược điểm, cùng với cùng người đối chiến phương thức phương pháp, có thể giáo đều đã giáo, còn lại hắn cũng sẽ không. Hắn cũng không biết, ở mã tắc siêu bọn họ trong lòng, hắn giáo mấy chiêu đã đủ bọn họ hưởng thụ chung thân. Từ hợp hắn giáo chiêu thức, lại xem đạo sư đi học dạy bọn họ, một đám đều cảm thấy mềm như bông, có chút động tác còn quá mức hoa lệ, còn không bằng Hàn ca dạy cho bọn họ. Này Chu lần đầu tiên dạy học, ta không hề giáo công kích chiêu thức, chúng ta ban dù sao cũng là pháp khí học viện, cuối cùng vẫn là phải trở về pháp khí. Không vừa khéo, pháp khí cũng di là Cao Hàn am hiểu. Không chỉ như vậy, là một người khí sư, hắn đối pháp khí hiểu biết so luyện linh giả càng thông thấu, hơn nữa vẫn là toàn diện hiểu biết, không phải chỉ hiểu một loại thuộc tính pháp khí đơn giản như vậy. Chín ban người, căn bản không biết bọn họ hoa 500 vạn mời đến. Đạo sư, căn bản chính là cải trắng giới, này một vòng, ta dạy các ngươi như thế nào hợp lý sử dụng phù đương, cùng với đối ứng các loại thuộc tính pháp khí sử dụng phương. Pháp, bất đồng người, thuộc tính không giống nhau, một giờ có điểm khẩn, khả năng không có biện pháp nói hoàn toàn bộ. Cao Hàn liền chậm lại thời gian, nói hơn 2 giờ mới kết thúc. Hàn ca, này một vòng mặt sau hai lần khóa, có phải hay không không thường? Bị đẩy ra đương đại biểu Mã Tắc Siêu ở trong lòng thóa mà những người khác, biên xúc bả vai hỏi. Ai nói, cứ theo lẽ thường thường. Cao Hàn không biết bọn họ tâm tư, chính là, người này tiết khóa không phải nói chuyện hơn 2 giờ sao, ngay từ đầu nói tốt một tiết 1 giờ. Mã Tắc Siêu kiềm chế trong lòng kích động, không rõ Hàn ca vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, Cao Hàn nháy mắt đã hiểu, nhàn nhạt ném xuống một câu. Này tiết nhiều ra chính là thời gian là phúc lợi, liền đi rồi, phía sau lập tức vang lên toàn ban tiếng hoan hô, loại này trăm lợi không một làm hại khóa. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không ngại nhiều, hiện tại chính là dùng một lần, thiếu một lần, không quý trọng điểm sao được. Cao Hàn đi rồi không bao lâu, chín ban hành lang ngoại đột nhiên náo nhiệt lên, thường lui tới không yêu hướng bọn họ bên này chạy học sinh, mắt thường có thể thấy được nhiều đi lên. Thật nhiều người trộm hướng trong ban nhìn xung quanh, giống như đang tìm cái gì người, cũng có người trắng trợn táo bạo. Đại gia vừa thấy liền biết những người này ở tìm ai. Đơn giản chính là muốn nhìn một chút bị Trần Tư Cầm khiêu chiến người là ai, trông như thế nào, có phải hay không thật giống thiệp có người nói, lớn lên rất tuấn tú. Đây là nhan đàng ý tưởng, chỉ ở số ít, càng nhiều vẫn là vì Trần Tư Cầm xuất đầu tới. Mã Tắc Siêu cùng Triệu Bân liếc nhau, cho đại gia một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, âm hiểm cười dày đặc ra phòng học, đi hướng kia mấy cái nam sinh. Các ngươi muốn làm gì? Mấy cái nam sinh ngoài miệng là nói như vậy, trên mặt lại không có một tia sợ sắc, còn khinh thường Mã Tắc Siêu bọn họ, cảm thấy bất quá là một đám chín ban phế xài. Không làm cái gì, muốn tìm các ngươi luận bàn thôi. Triệu Bân âm hiểm cười bè bè thủ đoạn, chiều bọn họ vươn. Ma chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải mắng bọn họ là phế xài sao? Hảo, vậy là mọi người xem, bọn họ khinh thường phế xài. Là như thế nào đem bọn họ đánh đến tẻ ra quần? Chỉ bằng các ngươi này đó phế xài. Cầm đầu nam sinh vẻ mặt khinh miệt cùng khinh thường. Hắn là Trần Tư Cầm kẻ ái mộ kiêm phen não tàn. Ngày hôm qua ở diễn đàn thiệp cùng chín ban mắng đến nhất hung người chi nhất. Đã sớm tưởng tấu chín ban người một đốn. Các ngươi như vậy, ta một người đánh hai cái đều dư giả. Phải không? Vậy tiếp ta một cái trả lại ngươi heo heo quyền. Triệu Bân vừa nói vừa xuất kỳ bất ý tấu hướng nam sinh mặt. Ngao, nam sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh trúng cái mũi, đau đến kêu ra giết heo thanh. Không chờ hắn phản ứng, Triệu Bân như mưa điểm nắm tay lại lần nữa rơi xuống. Nam sinh toàn bộ hành trình không có cơ hội phản kích, không thể không hướng chính mình đồng bạn cầu cứu. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau giúp ta. Nói vừa xong, hắn đồng bạn kêu đến so với hắn còn thảm. Hết đợt này đến đợt khác. Hàn ca dạy học đệ nhất khóa, vĩnh viễn đừng làm đối thủ của ngươi có cơ hội phản kích. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Kinh này một dịch, chín ban cũng mở ra một chút mức độ nổi tiếng. Mặt khác lớp rốt cuộc phát hiện, bọn họ vẫn luôn khinh thường chín ban, giống như điều biến cường, cư nhiên bộc phát ra không thuộc về bọn họ sức chiến đấu. Quan trọng nhất chính là, bọn họ đặc biệt thích đánh người mặt. Mỗi cái cùng bọn họ đối người trên, đều chạy thoát không xong một chương đầu heo mặt. Bất quá bởi vì càng nhiều người cảm thấy, bọn họ ngày đó người nhiều khi dễ ít người, mấy cái đường ban nam sinh đánh không lại cũng bình thường, diệt khởi bọt nước lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có số ít ở đây người, tận mắt nhìn thấy đến chín ban người ra tay cỡ nào mau tàn nhẫn chuẩn. Nếu cùng Trần Tư Cầm ước hảo 3 ngày sau so, Cao Hàn nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Trần Tư Cầm là La Hân Hân địch nhân, nàng rất vui lòng vì Cao Hàn cung cấp Trần Tư Cầm sở hữu tin tức, thậm chí là nhược điểm. Nhất hiểu biết chính mình người, thường thường là ngươi địch nhân. La Hân Hân vì đánh bại Trần Tư Cầm, đã từng nghiên cứu quá nàng tư liệu, chỉ là còn không có tới kịp giao thượng thủ, liền trước tiện nghi kết thúc Hàn. Trần Tư Cầm là phong mạch linh thể, phong nhưng ngự người ngự vật, cũng có thể phòng ngự giết người. Giai đoạn trước cùng thủy mạch linh thể giống nhau có điểm nhược, nhưng là chỉ cần khai quật ra chính xác sử dụng phong phương pháp, cũng có thể trở thành cường đại lực sát thương. Trần Tư Cầm hiện giai đoạn còn vô pháp dùng ra đại lực sát thương phong linh thuật, nhưng là có pháp khí phụ trợ, nàng là có thể phát ra càng nhiều công kích chiêu số. Trần Tư cầm pháp khí là một con rồng cốt tiên, nghe nói long cốt tiên chủ tài liệu lấy tự biển sâu long ngư xương sống lưng, tiên thượng có gai ngược, bị câu lấy nói vô cùng có khả năng liền ra bái xuống dưới, bởi vì nàng là phong thuộc tính, cho nên nàng có thể tùy ý thay đổi long cốt tiên phương hướng, là cái rất khó triển đối thủ. Là Hần Hần hy vọng Cao Hàn thắng, cho nên không có một chút tàng tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, tuy rằng nàng xác thật thực đáng giận, ta cũng thực chán ghét nàng, nhưng là thi đấu trong sân, ngươi nhưng đừng đánh chết nàng. Nàng đạo sư Trần Phượng Nhu không dễ chọc, chính cái gọi là thượng lương bất chính, hạ lương oai. Trần Tư Cầm tự cho là đúng tính cách, nghe nói nhiều ít cũng chịu nàng đạo sư ảnh hưởng. Các nàng là thân thích. Cao Hàn hỏi, là Hân Hân cười, mỗi cái nghe được người đều cảm thấy các nàng là thân thích, trên thực tế cũng không phải, chỉ là vừa vặn một cái họ. Hiện tại ngươi biết Trần Phượng Nhu vì cái gì sẽ thiên vị Trần Tư Cầm đi, nàng cảm thấy là duyên phận, không chỉ có thiên vị nàng, còn thực dung túng cái này đệ tử. Đa tạ ngươi tư liệu, tuy rằng là La Hân Hân chủ động đưa tới, Cao Hàn vẫn là hướng nàng xin lỗi. Không cần, ta cũng là vì chính mình. La Hân Hân lắc đầu, bỗng nhiên một đốn, người muốn nghe hay không chuyện xưa, không nghĩ, Cao Hàn không chút do dự, La Hân Hân nháy mắt bị nghẹn họng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Về sau ngươi muốn nghe cũng chưa cơ hội, nàng nhất thời hứng thú sở đến, người này cư nhiên cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, nàng có như vậy giống rắn rết sao, tuy rằng nàng không có thiên tiên mặt, nhưng là lớn lên cũng không kém a. Cao Hàn hoa vài phút, đem tư liệu xem xong. Liền còn cấp La Hân Hân. Nhanh như vậy, La Hân Hân mới vừa nói xong, đột nhiên nhớ tới người này nghe nói đã từng là văn hóa khoa học bá. Ân, chỗ hữu dụng ta đều ghi tạc trong đầu, ta còn có việc liền đi trước. Cao Hàn nói xong vội vàng mà rời đi, 3 ngày không dài cũng không ngắn, thực lực là tăng lên không được, phải đối phó Trần Tư Cầm lại còn cần chuẩn bị một khác dạng đồ vật. Quảng cáo, cách chương.